Thiếu soái, vợ ngài lại bỏ trốn. Chương 189, bí mật của Tư Hành Bái. Góc truyện audio.com. Chấm, đi Tô Châu, Cố Khinh Chu không hiểu gì cả. Đi Tô Châu, Tư Hành Bái nói, Tư Hành Bái không có ý muốn thương lượng, đồ đạc đều chuẩn bị thỏa đáng. Chỉ đem Cố Khinh Chu hướng vào trong xe một cái, ô tô liền lăn bánh ra khỏi thành. Dọc theo đường đi, Cố Khinh Chu không biết mở miệng thế nào. Nàng chủ yếu là không quá muốn đi. Đồng thời, Cố Khinh Chu cũng nhớ lại, Tư Hành Bái nói muốn nói cho nàng một bí mật, thậm chí muốn mang nàng đi gặp một người. Đi Tô Châu chính là làm chuyện này sao? Đi không vui, Tư Hành Bái một bên lái xe, một bên liếc xéo nàng. Mùa đông trên đường, xe cộ thưa thớt, đường cũng không tính đặc biệt bằng phẳng. Nhưng sóc này lại làm Cố Khinh Chu mơ mơ màng màng muốn ngủ. Không phải, là sợ hãi, Cố Khinh Chu nói thầm, là cùng ngươi ra cửa a, không cẩn thận lại gặp phải ám sát. Tư Hành Bái, tâm ngươi không phải lớn vậy chứ? Chấm, Tư Hành Bái gõ cái trán của nàng. Cố Khinh Chu là càng nghĩ càng cảm thấy chuyến này giữ nhiều lành ít. Nàng nói, ngươi liền một người phó quan cũng không mang. Nàng như thế nào biết ta không mang? Tư Hành Bái nói, Cố Khinh Chu duỗi đầu nhìn kính chiếu hậu, nhìn sau một lúc lâu, xác định không có người đi theo. Nàng trợn mắt, đứa nhỏ ngốc, ta ra cửa còn nghênh ngang, có cần phải đem xe lửa quân chính phủ chạy đi, nói cho người khắp thiên hạ biết ta tới địa phận Tô Châu rồi hay không? Tư Hành Bái lái xe không chút để ý đến, một tay vòng ra xoa đầu nàng. Đằng sau có ba chiếc xe, nếu là xảy ra chuyện, nhóm chi viện đầu tiên nội trong 5 phút đồng hồ là có thể đuổi tới. Kia vạn nhất trong vòng 5 phút đồng hồ này, chúng ta bị người ta bắn chết thì phải làm sao? Cố Khinh Chu di chuyển sang một bên, Tư Hành Bái niết mặt nàng, nói cái gì mà chết hay không chết, không may mắn. Sau đó, Tư Hành Bái lại nói, sinh tử tại thiên. Diêm Vương kia không nói đạo lý, nên nói ngươi chết chính là ngươi chết, không tới thời điểm ngươi chết, dù giáp mặt với súng của ai, thì đều có khả năng tai qua nạn khỏi. Tư Hành Bái còn nói cho Cố Khinh Chu, có vài lần hắn thiếu chút nữa bị người ta bắn chết. Súng kia đều chống lại ngay đầu hắn, vậy mà đột nhiên lại tai qua nạn khỏi, mệnh hắn còn chưa tuyệt. Cố Khinh Chu nghe xong, nghẹn họng nhìn chân chối. Không biết Tư Hành Bái loại người này, tồn tại có cái ý nghĩa gì đặc biệt quan trọng, làm cho Diêm Vương liên tiếp đối với hắn khoan dung. Nghĩ nghĩ, Cố Khinh Chu nói, Diêm Vương chỉ sợ là lão hồ đồ. Tư Hành Bái nhẹ nhàng niết cái mũi nàng, nói, nàng âm thầm nguyền rủa ta. Ta rõ ràng là quang minh chính đại nguyền rủa ngươi. Cố Khinh Chu nói, hai người bọn họ cứ như vậy. Thảo luận vấn đề an toàn hay không an toàn, thảo luận gần một tiếng, Tư Hành Bái nói, bất quá nàng liền động thủ, còn hắn thì trong chốc lát xoa mặt nàng, trong chốc lát lại xoa xoa đầu nàng. Sau, Cố Khinh Chu bị sốc nảy đến ngủ rồi, mở mắt ra lần nữa, ngoài cửa sổ là đồng ruộng nâu, đường ruộng chỉnh tề, không có cây lúa, đường cũng đi không tốt. Con đường gập ghềnh, Tư Hành Bái lái xe nghiêm túc chuyên chú, có thể là nghĩ sự tình gì. Môi mỏng hơi nhấp, ánh mặt trời từ cửa sổ xe chiếu thẳng vào, làm cho một bên mặt hắn nhiễm một tầng ánh nắng loãng. Vẻ tuấn mỹ của hắn không có hung ác nham hiểm hay lạnh nhạt, mà ngược lại thực ấm áp. Khi hắn ở bên cạnh Cố Khinh Chu, biểu cảm là ấm áp, tâm cũng là ấm áp. Tỉnh rồi, dư quang của hắn thoáng nhìn thấy Cố Khinh Chu cử động. Cười nói, sau đó duỗi tay sờ tóc nàng. Thật là có thể ngủ, cùng mèo con giống nhau. Nàng còn chưa tỉnh ngủ. Hai má trắng nõn hồng nhuận, tóc thưa thớt buông xuống. Con ngươi lười biếng tựa một hoàng thanh tuyền, có thể ánh đến nhân tâm. Tư Hành Bái kinh ngạc phát hiện, nàng đã trưởng thành, so với một năm trước càng có mị hoặc. Nàng đã có nét hồn nhiên của hài tử, lại có vẻ vũ mị của nữ nhân, ánh mắt lưu chuyển ngây thơ chưa tỉnh, liền có đoạn câu hồn đoạt phách liễm diễm. Hắn hô hấp ngưng một cái, về sau phải đem nàng giấu thật kỹ. Tư Hành Bái nghĩ, nam nhân nhớ thương nàng, sẽ càng ngày càng nhiều. Chúng ta đi Tô Châu là làm cái gì? Cố Khinh Chu sau một hồi lâu mới hoàn toàn tỉnh táo lại. Hỏi Tư Hành Bái, tới rồi nàng liền biết. Tư Hành Bái nói, từ Nhạc Thành đến Tô Châu, đường cũng không phải đặc biệt tốt. Tư Hành Bái sợ Cố Khinh Chu sóc này khó chịu, nên cố tình lái xe tốc độ thong thả mà vững vàng. 6 tiếng đồng hồ sau, rốt cuộc tới địa phận Tô Châu rồi. Tư Hành Bái không có vào thành, mà là hướng vào ngoại ô mà đi. Càng ngày càng hoang vu, ngươi có phải muốn đem bán ta hay không? Cố Khinh Chu gom cổ áo lại, hỏi, nàng đừng tưởng bờ, nàng là miếng thịt trong miệng ta, ai ta cũng không chịu cho. Tư Hành Bái nói, Cố Khinh Chu bĩu môi, lộ ra một cái biểu cảm khinh thường. Xe lại xoay thật lâu, đường càng thêm khó đi. Trên đường đi ngang qua một quán trà, Tư Hành Bái xuống xe, phát hiện có bánh bao cùng bánh bao cuộn, còn có sữa đậu nành. Hắn cúi người hỏi Cố Khinh Chu, đói không? Cố Khinh Chu bị xe sóc này đến bụng đói kêu vang, gật đầu như dã tỏi, đói bụng, xuống đây. Tư Hành Bái cười nói, quán trà có phần loạn, rộng mở, đều là người đi vào thành đi ngang qua vào nghỉ chân. Cố Khinh Chu cùng Tư Hành Bái mở cửa ô tô ra. Quần áo đẹp đẽ quý giá, thực dễ dàng bị cho rằng là tiên sinh tiểu thư trong thành. Vì thế mấy người kia thủ sẵn tay chân, không có ý tốt nhìn bọn họ chằm chằm, cho 4 cái bánh bao. Ông chủ, Tư Hành Bái gọi, bánh bao đem lên. Cố Khinh Chu cảm thấy vị không tốt, da bánh bao có chút nhẫn, nàng cắn ăn 2 miếng, còn lại là Tư Hành Bái ăn. Ngươi thật là không kén ăn, Cố Khinh Chu nói, có ăn liền cái gì cũng không tồi. Tư Hành Bái nói, lúc ta đói cực kỳ, con thỏ sống sờ sờ đem lột ra là có thể nhai xong một con. Cố Khinh Chu cảm thấy ghê tởm, nàng cực kỳ ghét bỏ. Ngươi không cần ở thời điểm ăn cơm nói lại lời nói ghê tởm này. Tư Hành Bái cười, sờ đầu nàng, nói nàng quá tinh quý. Có thể là Tư Hành Bái nói hắn nuốt sống con thỏ, cũng chỉ là dọa tới tay chân nóng lòng muốn thử cướp bóc ở bàn bên cạnh kia. Bọn họ lăn long lóc, uống xong trà liền chạy. Quán trà bốn phía không có gì ngăn cản. Gió tháng 11 âm lãnh đến thấu xương. Cố Khinh Chu cứ cầm chén sữa đậu nành nóng, không chịu buông tay, liên tiếp uống đến 2 chén. Tư Hành Bái ăn như gió cuốn mây tan. Ăn xong rồi lên ô tô một lần nữa lên đường, ý là nhanh chóng mau lẹ, phàm với tốc độ gió lốc. Nửa giờ sau, bọn họ ngừng xe ở ven đường, nơi nơi hoang vu, liền thôn xóm cũng không có, chỉ có vài ngọn núi nơi xa. Vào tháng 11 núi hoang vắng lẻ loi, nơi nơi hoang vu, như thế nào, chúng ta định leo núi à? Cố Khinh Chu hỏi, nàng cũng có chút nghi hoặc, vùng ngoại ô Nhạc Thành cũng có núi, mắc gì phải ngàn dặm xa xôi chạy đến Tô Châu leo núi. Tư Hành Bái nói, hắn đem xe đậu ổn, mang theo Cố Khinh Chu đi qua bờ ruộng hẹp, hướng về chân núi mà đi. Trái phải chân núi có 2 hộ nhân gia, cửa lớn đóng chặt, thấy được bóng người, đột nhiên có hộ nhân gia mở cửa. Tuyệt nhiên là nam nhân thân hình cao lớn rắn chắc, khiêng một cây súng dài, ngay Tư Hành Bái mà chạy tới. Chỉ huy, nam nhân hành lễ với Tư Hành Bái. Cố Khinh Chu lúc này mơ hồ hiểu được cái gì. Trong lòng nàng khẽ nhúc nhích, cầm Tư Hành Bái khẽ nhếch, hướng về người kia, nói, mở cửa. Vâng, Cố Khinh Chu cùng Tư Hành Bái không có đi ngang qua đường núi bên cạnh, mà là trực tiếp vào nhà bên trong. Vào nhà lúc sau, mật thất ngầm phía phòng tây mở ra. Tư Hành Bái cầm đèn pin, mang theo Cố Khinh Chu xuống mật thất. Mật thất xây cất thật sự rắn chắc, bốn phía đều là vách tường bùn đất, ước chừng dày 1 mét, cao 2 mét. Tư Hành Bái nắm tay Cố Khinh Chu, đây là không phải căn cứ súng ống đạn dược bí mật của ngươi chứ? Cố Khinh Chu theo Tư Hành Bái hướng vào trong đi, càng đi càng xa, càng đi càng không có đường cuối. khi không gian trống rỗng chỉ có hô hấp của hai người bọn họ. Cố Khinh Chu đột nhiên hỏi, Khinh Chu thông minh, Tư Hành bái tán thưởng, nói, địa đạo rất dài, hơn nữa rẽ trái rẽ phải. Cố Khinh Chu đã hoàn toàn đánh mất phương hướng cảm nhận. Nàng cũng không biết đi bao lâu rồi, chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra. Tư Hành bái, ngươi làm gì mang ta tới nơi bí mật như vậy? Cố Khinh Chu hỏi, ngươi không sợ ta để lộ bí mật? Không sợ, Tư Hành bái nói, hắn thấy Cố Khinh Chu thở dốc có phần nhiều, có thể là thật sự mệt mỏi, liền ngừng lại nghỉ ngơi. Thừa dịp lúc nghỉ tạm, hắn cùng Cố Khinh Chu giải thích, nói, cái này là căn cứ súng ống đạn dược, chính là hậu thuẫn của ta. Mỗi lần tánh mạng ta bị người khác đe dọa nguy cấp, đều trốn ở chỗ này. Khinh Chu, ta hết thảy đều là của nàng, ta muốn nàng biết được điểm yếu của ta ở nơi nào. Như vậy khi nàng ở bên cạnh ta, sẽ có cảm giác an toàn. Cố Khinh Chu sửng sốt, ánh sáng u đạm trong thông đạo ngầm, khiến hô hấp của Cố Khinh Chu toàn bộ biến mất không thấy. Nàng nhẹ nhàng cắn môi, không biết có loại cảm xúc tên là gì, ở trong lòng nàng chảy xuôi. Nàng nỗ lực nghĩ, tương lai ta nếu là chạy, hắn một hai nhất định phải giết ta diệt khẩu. Ý niệm như vậy, kỳ thật chỉ là che lấp, thực mau liền sẽ bị hướng vào không trung mất hút. Cố Khinh Chu phi thường rõ ràng, nếu Tư Hành bái chỉ là muốn giam cầm nàng, hoàn toàn không cần thiết đem bí mật lớn như vậy nói cho nàng. Hắn đem chính mình hết thảy đều bày ra cho nàng, giao phó cho nàng, bởi vì hắn muốn đối đãi bình đẳng với nàng. Khinh Chu, ta muốn trong tay nàng có điểm để uy hiếp ta, như vậy nàng liền sẽ tường tận, ta không thật sự khi dễ nàng. Tư Hành bái thấp giọng, ta đối với nàng, không phải hư tình giả ý thật lâu sau. Cố Khinh Chu nhẹ nhàng ừ một tiếng. Tư Hành bái đem đèn pin đưa cho nàng, sau đó nửa thân mình ngồi xổm xuống. Ta cõng nàng đi, còn phải đi trong chốc lát nữa. Cố Khinh Chu tiếp nhận đèn pin. Đèn pin bị hắn nắm quá lâu lúc nãy, nên ấm áp, có dòng nước ấm dọc theo lòng bàn tay của Cố Khinh Chu. Hoạt nhập ở trong lòng, Tư Hành bái cõng Cố Khinh Chu, đi lên rõ ràng liền so với khi nãy nhanh hơn rất nhiều. Ước chừng 10 phút, bọn họ tới một chỗ khe núi sâu. Mật đạo này là từ chân núi nối thẳng đến bụng búi. Trên đường, Tư Hành bái đã nói với Cố Khinh Chu. Trên núi này, nơi nơi đều là cơ quan thuốc nổ. Phòng thủ tầng tầng, chỉ có ra vào mật đạo này. Có thể nói là tường đồng vách sắt. Tới khe sâu rồi, có cái bánh răng lớn. Khung gỗ, Tư Hành bái cùng Cố Khinh Chu đứng ở trong khung gỗ. Chục bánh răng lại chậm rãi di chuyển đi lên, giữa sườn núi, cơ hồ bị đào rỗng, làm thành căn cứ quân sự ở trong thiên nhiên. Chuyên gia cùng nhân viên nghiên cứu đi tới, cúi chào Tư Hành bái, nhìn thấy Cố Khinh Chu, mọi người có phần giật mình. Đây là Cố tiểu thư, người của ta, Tư Hành bái nói, mọi người lại cúi chào Cố Khinh Chu. Sau đó, Tư Hành bái mang theo Cố Khinh Chu đi xem rất nhiều địa điểm. Bên phía núi Tây Nam, có gian mật thất đóng chặt. Tư Hành bái đứng ở trước cửa lớn, móc chìa khóa ra, mở cửa mật thất ra. Bên trong là cái gì to như két sắt vậy? Cái chỗ này cất giấu thứ gì? Cố Khinh Chu hỏi, không phải đồ vật. Tư Hành bái cười thần bí. Là người, người. Cố Khinh Chu hoảng sợ. Này, đây là lao tù sao? Sợ rồi. Tư Hành bái thấy thanh âm nàng đều biến điệu, quay đầu lại trêu ghẹo nàng, hắn thậm chí uy hiếp nàng, tương lai nàng dám chạy, ta liền đem nàng cũng khóa ở chỗ này. Lúc hắn nói chuyện, két sắt đã mở ra, cách chương.